phu quân là thái giám tổng quản. Chương 164, ngọn nguồn rối loạn, góc truyện audio.com, editor, mèo mỡ, sau đó nói với Linh Lan. Linh Lan, người nói vế này nên đối thế nào? Linh Lan đi đến bên cạnh bàn, nhìn vế trên, lại đi ra ngoài nhìn, trên mặt vui sướng, viết. Thanh Sơn bất lão, nhậm đình tiền hoa, móc lửng, cầu mộ quân rất cao hứng, không ngờ nàng có thể đối được thật lại viết. Thúy dược hồng hành kỷ phiên phong vũ, móc lửng, lần này Linh Lan đối rất nhanh, viết mấy chữ. Hoàng hoa lục cốc dư cá xương thiên, móc lửng, thấy nàng đối đáp dễ dàng, cầu mộ quân cố gắng suy nghĩ lâu hơn, lại viết xuống một vế. Phòng phòng vũ vũ, ái ái hàn hàn, sử sử tầm tầm. Móc lửng, Linh Lan suy nghĩ trong chốc lát viết, hoa hoa thảo thảo, móc lửng, không đúng, sai rồi. Nàng gạch mấy chữ, hoa hoa thảo thảo, viết lại xuống phía dưới. Oanh oanh yên yến, hoa hoa diệp diệp, khanh khanh mộ mộ hướng hướng. Móc lửng, không ngờ nàng vẫn đối được, cầu mộ quân cầm lại tờ giấy đang chuẩn bị viết, nhưng thấy tờ giấy đã viết kín, lại lấy tờ giấy khác ra, đẩy tờ giấy cũ sang bên cạnh, không ngờ tờ giấy kia lại rơi xuống kẽ hở giữa thư án và tường. Cầu mộ quân xoay người nhặt giấy lên đang định buông tay, không chú ý nhìn lướt qua tờ giấy, đột nhiên cảm thấy tờ giấy này, tình hình này dường như rất quen thuộc. Giấy rơi xuống kẽ hở, bút tích không giống, có chỗ bị gạch. Đột nhiên nghĩ ra, bút tích không giống, là do nhiều người ngồi cùng nhau, người viết vài câu ta viết vài câu, sau lại cảm thấy không thích hợp liền gạch đi. Tờ giấy kia, là danh sách do hai người hoặc ba người thương lượng, có lẽ là đang bày kế phản Thích Tĩnh, sau đó viết ra những người tin được rồi lại cảm thấy không thích hợp lại gạch bớt một số người không chắc chắn. Hai người tiếp tục thương lượng, nên lấy tờ giấy khác đẩy tờ giấy này sang một bên, tờ giấy kia rơi xuống đất lại kẹt ở chân bàn, cho nên mãi sau này cũng không bị ai phát hiện. Giống nhau như vậy, chắc chắn là đúng rồi, 10 cái tên, gạch 3, vậy thì còn 7. Còn một người, Cố Thiệu Trưng, vậy đó là 8. Phản loạn Thiếu Dương được gọi bát tử chi loạn là do có 8 người sao? Nhưng lại có điểm không đúng, người thương lượng đâu có ghi lại tên mình, vậy là ai thương lượng cùng cô bá bá đây? Nàng nhớ tới những lời mẹ nói hôm kia, có một buổi tối cô bá bá bí mật đi gặp cha. Tờ giấy kia cũng tìm được ở trong thư phòng cha. Nói cách khác người kia là cha cô bá bá là cùng cha thương lượng nghĩ ra danh sách. Nhưng cha không nằm trong phản loạn Thiếu Dương. Nếu cha có trong đó Tích Tĩnh sẽ bỏ qua cho ông sao? Nhưng cô bá bá sẽ không thương lượng chuyện quan trọng như vậy với một người không tham gia, vậy nhất định cha có biết có lẽ cũng tham gia. Không phải có lẽ, là chắc chắn. Cha chắc chắn có tham gia. Phản loạn Thiếu Dương không phải 8 người, mà là 9 người, nhưng vì sao chỉ có 8 người bị công bố, chỉ có 8 người bị xử tội? Vì sao trước khi cô bá bá bị bắt cha lại từ hôn? Nhất định không phải trùng hợp ông biết hành động đã bị lộ, hoặc là sắp sửa bị lộ, vì muốn tự bảo vệ mình ông liền đoạn tuyệt quan hệ với Cố gia. Nhưng cô bá bá để yên sao? Vì sao ông không khai ra cha? Người khác cũng không khai. Sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Phu nhân, Linh Lan thấy nàng sừng sốt hơn nửa ngày, liền gọi. Cầu mộ quân đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nói. Linh Lan, mau chuẩn bị xe ta muốn đi ra ngoài. Nàng muốn lập tức đến cầu phủ. Trước kia, góc truyện audio.com, nàng vẫn nghĩ cha không cùng cô bá bá không đến mức cùng sống cùng chết nên có thể lý giải hành động của cha. Bây giờ nàng không rõ cha cũng tham gia, ông ấy cũng tham gia, lại chỉ có mình ông sống sót. Vừa đến cầu phủ, nghe được cầu vĩ ở thư phòng, nàng liền lập tức đi vào. Nghe được tiếng động, cầu vĩ ngẩng đầu nói, mộ quân, sao con lại tới đây? Nàng đóng cửa lại, đi lên phía trước nói, cha, người nói cho con biết, phản loạn Thiếu Dương, rốt cuộc có mấy người. Sao con lại hỏi chuyện này? Con muốn biết cha, người đừng gạt con, dù cho người làm chuyện gì vẫn là cha con chỉ muốn biết chân tướng mà thôi, có phải người làm chuyện có lỗi với cô bá bá hay không? Nàng nhìn cầu vĩ hỏi, cầu vĩ nói, ta nói rồi, không cần nhắc lại chuyện Cố gia. Vậy cha hãy nói cho con biết chân tướng, con là con gái cha, có gì không thể nói? Cầu vĩ yên lặng, cầu mộ quân sốt ruột hỏi, cha cô bá bá chết có liên quan đến cha sao? Cầu vĩ thở dài một hơi, nói, con ngồi xuống đi, cầu mộ quân vội lấy ghế dựa ngồi xuống, cầu vĩ nói. Việc này ta để trong lòng 8 năm, con đã muốn nghe ta sẽ nói cho con, cũng không có gì không thể nói. Hắn chậm rãi nói, cô bá bá con, là người khiến ta cảm thấy áy náy nhất, cũng là người ta mắc nợ nhiều nhất. Trong lòng cầu mộ quân bắt đầu lo lắng, cầu vĩ nói. Con nói đúng, phản loạn Thiếu Dương quả thật không phải 8 người, là 9 người, người kia, là ta thậm chí, chuyện cơ mật nhất cũng là ta đề xuất. Lúc ấy, hoàng thượng độc sủng hòa phi, không để ý đến triều chính, chuyện trong triều tất cả đều do một mình Thích Tĩnh định đoạt. Hắn giết hại người chống lại hắn, hãm hại Trung Lương, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, còn khiến cho người ta sợ hãi hơn cả hoàng thượng. Trong triều rất nhiều đại thần đều hận hắn thấu xương, cũng từng dâng tấu lên hoàng thượng nhưng vẫn không làm gì được hắn. Sau đó ta vô tình tìm thấy bằng chứng hắn sát hại lễ bộ thị lang đương nhiệm, lại không dám tùy tiện lấy ra, bởi vì chứng cứ này cũng không đủ để hoàng thượng trị tội hắn, cũng rất dễ khiến mình mất mạng. Sau đó ta nghĩ Tích Tĩnh làm nhiều chuyện xấu như vậy, muốn tìm chứng cứ chắc chắn sẽ có, nếu tìm đủ chứng cứ có thể luận hắn tội chết, lại liên hợp với nhiều vị đại thần cùng nhau buộc tội hắn, hơn nữa Tích Tĩnh luôn đối chọi với hoàng hậu, nói không chừng có vài phần thắng. Việc này, ta tìm cô bá bá con thương lượng, cô bá bá con là người ngay thẳng, tất nhiên vô cùng đồng ý, vì thế, mấy người chúng ta liền bắt đầu kế hoạch tìm cách lật đổ Thích Tĩnh. Cầu Vĩ thống khổ nói. Việc này, vốn là ta đưa ra, nhưng ta ở kinh thành, mỗi tiếng nói cử động đều khó qua mặt Thích Tĩnh, cô bá bá con kết giao quen biết nhiều người, hắn nói ta ở kinh thành rất nguy hiểm, việc này cứ giao cho hắn một mình bôn tẩu, cũng tạm thời không nói ra ta trước mặt những người khác, chờ đến cuối mới để ta ra mặt. Hắn một mình mạo hiểm, bí mật liên hệ cùng vài vị đại nhân, những người đó đều là những kẻ gan dạ, nhất trí đáp ứng. Chúng ta thu thập tội chứng của Thích Tĩnh cùng tay sai của hắn, rất nhiều chuyện đều là những việc trơ trẽn khiến thiên hạ phỉ nhổ. Không ngờ rằng, chúng ta còn chưa kịp hành động, sự việc đã bại lộ, cô bá bá con biết được sớm nhất, biết đại sự không ổn, liền bảo ta đoạn tuyệt quan hệ với cô gia, để tránh những hy sinh không cần thiết. Cách chương.